Trọng Chất Phi nhất định là muốn dùng mỹ thuật để giữ chân vương gia. Nếu vương phi không đồng ý thì tốt biết bao nhiêu. Nàng muốn học cứ để nàng ta học, phủ nữ nhân vương to như vậy cũng đâu thiếu đầu bếp. Một dung thư nhún vai nói, phi phủ Vân Mặc mà đã sức như vậy, chẳng lẽ Thẩm Chất Phi không cảm thấy mệt? Nhưng đáng nói là nàng có thể nắm được trái tim của Vũ Vân Mặc vĩnh viễn không? Nụ cười của một dung thư lại có thêm vài vàng nghi ngẫm. Nàng khép mắt để che giấu cảnh giác. Thẩm Chất Phi không phải là đại phu nhân, tiếp theo nàng ta chắc chắn sẽ phản công. Vương phi, mẫu thân nô tỳ hết bệnh rồi. Đây là trứng vịt muối do đích thân mẫu thân tự tay ướp gia vị. Cần có trứng gà so, mẫu thân sai nô tỳ đến biểu vương phi. Vân Mai mang theo hai cái giỏ lớn, cơ hứng chạy vào phòng nói với một dung thư. Nghe vậy, một dung thư cùng với Hồng Lăng đồng thời nhìn sang. Chỉ thấy hai cái giỏ tràn đầy trứng gà và trứng vịt. Vân Mai vui vẻ chạy vào. Hồng Lăng thấy thế liền thể giúp cầm nàng một giỏ trứng vịt muối, còn có trứng gà so. Một dung thư cười hỏi. Đúng vậy, trứng vịt muối là do chính tay mẫu thân nô tỳ ướp gia vị. Trứng vịt vừa béo lại không mặn. Trứng gà so là gà do nhà nô tỳ nuôi. Mẫu thân nói nó rất bổ dưỡng, nói nô tỳ phải biếu cho vương phi để cảm ơn vương phi đã cứu mùi mùi của nô tỳ. Vân Mai cười ngây ngây ngô ngô nói. Mặc dù mấy thứ này không đáng tiền, nhưng là một phần tâm ý của nhà Vân Mai. Dạ, trứng vịt này lớn quá đi. Hồng Lăng nhìn thấy từng cái trứng vịt đều to cỡ trứng ngỗng, hơn nữa còn rất sạch sẽ. Vừa nhìn đã biết mẫu thân của Vân Mai đã tốn rất nhiều tâm tư. Vân Mai, thì bản vương phi nói cảm ơn đại nương. Một dung thư lập tức nói, không ngờ mẫu thân của Vân Mai lại là người biết trước biết sau, còn tặng nhiều quà như thế. Nàng biết rõ, gia đình Vân Mai cũng không giàu có, và mớ trứng này cũng xem như là một tài sản có giá trị trong nhà, nhưng bây giờ lại mang tặng cho nàng. Vốn đã gặp quá nhiều người vô tình, không ngờ có ngày còn có thể gặp được những người chất phác thuần lương như thế. Việc này nàng chỉ tiện tay mà làm, nhưng lại có thể thay đổi được phần mềm của mùi mùi Vân Mai, khiến cho họ mang ơn. Lễ phật tuy không quý hiếm, nhưng tâm ý chẳng đầy, làm trong lòng mọi dung thư cũng xúc động. Không dám, không dám, vương phi, cả nhà nô tỳ phải cảm tạ vương phi mới đúng. Nếu như không có vương phi, một mùi nô tỳ đã sớm hương tàn ngọc nát. Nhà không có gì, chỉ dám mua một ít thứ không đáng tiền này biểu cho vương phi. Vân Mai vội vàng lắc đầu, không dám nhận lời cảm ơn của mùi dung thư. Mùi dung thư cười khẽ, thôi, không cảm ơn nữa. Bây giờ mùi mùi của người như thế nào? Mẫu thân có đến thăm, thân thể mùi mùi đã tốt hơn nhiều rồi. Đỗ thiếu nãi nãi cũng không còn làm khó mùi mùi nữa. Vân Mai nhếch môi cười nói, vậy là tốt. Mộ Dung Thư gật đầu, chỉ cần Đỗ thiếu nãi nãi kiên kỵ Đỗ lão gia, như vậy mùi mùi Vân Mai sẽ bình an vô sự sống trong Đỗ phủ. Hồng Lăng cười nói, mới trứng này cũng đủ cho Phương Vi ăn 1-2 tháng đó nha. Mẫu thân Vân Mai rất thành ý, dùng cả hai cái giỏ thật to để đựng đầy trứng. Mẫu thân nói nô tỳ phải tận tâm hầu hạ Vương Phi, không được cãi lời Vương Phi. Vân Mai dùng khuôn mặt đáng yêu từ cười nói với Mộ Dung Thư. Trong lòng Mộ Dung Thư ấm áp, nhưng Hồng Lăng và Vân Mai nói, các người kêu Thủ Cúc và Thanh Bình vào đây, bản Vương Phi có việc muốn nói. Vâng, Hồng Lăng cùng Vân Mai liền vội chạy ra ngoài. Lát sau bốn người đã xuất hiện đầy đủ. Phương Phi, bốn người đồng thanh nói. Mộ Dung Thư mỉm cười, lấy trong ngăn kéo ra bốn thỏi vàng nhỏ. Mấy ngày nay, các ngươi đã giúp bản vương phi rất nhiều việc. Bây giờ thì 10 cửa tiệm của ta ở kinh thành đều làm ăn rất được, mà các ngươi hầu hạ bản vương phi cũng có công lao, thưởng các ngươi mỗi người một thỏi. Cái gì? Vương phi, cho tụi nô tỳ sao? Thanh Minh và Văn Mai cùng kinh hô, trong mắt đều là vẻ kinh hỉ. Từ Cúc và Hồng Lăng là người có tính tình ổn trọng, tuy rất vui vẻ nhưng chỉ phúc thân cảm tạ, rung rung tiếp nhận thỏi vàng từ tay Mộ Dung Thư. Tạ vương phi, bốn người vội dập đầu tạ thưởng. Mộ Dung Thư vội nói, nơi này không có người ngoài, các người không cần đa lễ. Nô tỳ cũng là tiểu phú bà rồi. Vân Mai dùng sức cắn tỏi vàng để xác nhận là vàng thật rồi ngây ngô nói, người thật là nhà quê. Thanh Bình mắng yêu một tiếng rồi dày dặt cắt kỹ thỏi vàng. Thu Cúc rưng rưng nước mắt. Từ khi hầu hạ bên cạnh Phương Vi thì nàng phát giác mình rất may mắn. Trước kia nàng có chút phòng bị với Phương Vi, không hết lòng hầu hạ nhưng sống chung lâu ngày thì nàng âm thầm quyết định sau này phải tuyệt đối trung thành với Phương Vi, tuyệt không phản bội. Hôm sau, Tiết Chuẩn Quỷ đã đến từ sáng sớm, vừa nghe Vương Phi muốn gặp, Tiết Chuẩn Quỷ trong lòng rất kinh hoảng. Hắn đã cùng vài chuẩn quỷ khác bàn bạc cử ra một người đến báo cáo tình hình buôn bán của mấy cửa hàng thời gian qua, mà vừa lúc Vương Phi triệu kiến hắn nên hắn liền mang sổ sách đến gặp. Một dung thư vừa bước vào nhà kê, Tiết Chuẩn Quỷ liền hớn hở nói, bẩm Vương Phi, dựa theo phương pháp kinh doanh của Vương Phi, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có hiệu quả kinh người, lợi nhuận của 10 ngày đã tương đương với lợi nhuận cả nửa năm trước. Đây là sổ sách, xin Vương Phi xem xét. Một dung thư mỉm cười cho Hồng Lăng nhận lấy sổ sách. Sổ sách này ta sẽ xem sau. Cửa hàng có các chuẩn quỷ như các ngươi làm bản vương phi rất yên tâm. Hôm nay ta gặp các ngươi vì là chuyện khác. Phương Vi cứ việc phân phó, Tiết chuẩn quỷ lập tức nói, ta muốn mở thêm một cửa hàng bán ngọc. Dạ, nước ta lập tức đi tìm cửa hàng.

Ngụy Dung Thư ngẩng đầu nhìn Liễu Ngọc đang ngồi bên cạnh, trong lòng quyết định, sau đó cúi đầu nhìn Tiểu Hiền Nhi cười nói: "Có ta ở đây, không ai có thể thương tổn mẫu thân của Hiền Nhi hết." Tiểu Hiền Nhi nghe vậy mắt phượng khẽ cong, liền đứng bật dậy hôn một cái chốc vào môi Ngụy Dung Thư. "Tạ Vương Phi." Ngụy Dung Thư có hơi sửng sốt. Liễu Ngọc Nhi bắt đắc dĩ nhìn Tiểu Hiền Nhi cười nói: "Hiền Nhi, không quậy nữa." "Ngọc Nhi, đứa nhỏ này không giống ngươi mà lại giống ta, thật tốt." Ngụy Dung Thư tỉnh ngươi lại càng yêu thích, ôm chặt tiểu tử trong lòng. "Ha ha, đúng là không giống ta." Liễu Ngọc Nhi che miệng cười nói. Sau đó Ngụy Dung Thư chơi đùa cùng Tiểu Hiền một lát, thấy bé có vẻ mệt liền sai bọn Hồng Lăng mang bé đến gian phòng cách vách nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại hai người và Ngụy Dung Thư và Ngọc Nhi, nụ cười trên môi cả hai đều tắt. Ngụy Dung Thư nhìn Liễu Ngọc Nhi kiềm trọng nói: "Ta muốn xử án cho ngươi, không thể để ngươi mang tiếng thông dâm cả đời được." Từ khi nhìn thấy Tiểu Hiền đáng yêu, hiểu chuyện thì ý nghĩ này của nàng càng kiên định. Liễu Ngọc Nhi nghe vậy thở dài một hơi, ngần ngấn lệ nói: "Thật ra ta cũng không nay. Đời này cứ thế trôi qua cũng được, nhưng từ khi trở lại kinh thành, những lời xấu xa không ngập tới. Hiền Nhi còn nhỏ, ta không thể để cho nó gánh chịu tất cả được. Nhưng nếu ta được giải oan thì Hiền Nhi phải nhận tổ quy tông, mà tiền thiếp kia cùng phụ thân nó sẽ không để ta quay về, mà ta cũng quyết không trở về. Đến lúc đó Hiền Nhi phải rời ta để trở lại Phương Vũ, mà tiền thiếp kia chắc chắn sẽ không để trưởng tử như Hiền Nhi sống sót." Nghe vậy Mộ Dung Thư cau mày: "Ta không muốn vương phi khó xử, càng không muốn liên lụy ngươi. Vương gia mặc dù không phải là danh môn vọng tộc, nhưng ngoại trừ Phương Thuận Phủ thì ai cũng không dễ đắc tội. Bây giờ ta ra nông nổi ngay, vì Hiền Nhi ta chấp nhận nhẫn nhịn mà sống. Vương phi đừng để vì ta mà khiến mình bị tính kế." Liễu Ngọc Nhi mỉm cười, cố gắng ngăn dòng lệ nói với Mộ Dung Thư, từng câu từng chữ đều suy nghĩ cho nàng. "Ngọc Nhi." Liễu Ngọc Nhi cắt lời nàng cười nói: "Đừng lo lắng cho ta, bây giờ ta sống tốt lắm. Nàng biết làm vương phi cũng gặp rất nhiều khó khăn, huống hồ vương gia đang ở Thanh Châu. Xa như thế, ta làm sao có thể để cho Mộ Dung Thư vì mình mà gặp nguy hiểm." Hiền Nhi rất hiểu chuyện, mặc dù chỉ mới 3 tuổi nhưng khi thấy ta mệt, nó liền đấm vào cho ta, thấy ta khát liền nhăn cha. Có Hiền Nhi ở bên, ta đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Dòng bão mạnh tới đâu thì cũng sẽ qua. Ta thà mang tiếng thông dâm còn hơn đưa nó về Phương Vũ. Vương phi hứa với ta, đừng vì ta mà làm chuyện điên rồ. Quỳnh Trung Thư trong lòng xót xa, rõ ràng xung quanh Liễu Ngọc Nhi đều là chắc chở, tiến một bước đều cũng rất gian nan, nhưng vẫn suy nghĩ cho nàng. Nghĩ lại làng ấy nói cũng là đúng, tội danh thông dâm của nàng ấy nếu được xóa bỏ thì đưa chắc chắn nàng có thể trở về Phương Phủ, nhưng Hiền Nhi là con cháu vương gia nên phải về nhận tổ quy tông. "Ngọc Nhi, để ta suy nghĩ thêm một chút, sẽ có cách vẹn cả đôi đường." Mộ Dung Thư nắm tay Liễu Ngọc Nhi, giọng có chút run run nói: "Hôm qua lúc đưa ra quyết định này, nàng đã quên rằng đây là cổ đại chứ không phải hiện đại. Nhưng chỉ cần cho nàng thêm thời gian, trong thời gian ngắn nhất nàng sẽ nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất." Liễu Ngọc Nhi lắc đầu cười: "Vương phi hứa với ta, đừng xen vào chuyện này. Ta biết ngươi làm vương phi cũng không dễ dàng gì, từng cử chỉ từng hành động đều bị người ta nhìn đến. Cuộc sống bây giờ của ta rất tốt, sau này chỉ cần rảnh rỗi ta sẽ đến thăm ngươi. Chỉ cần tỉ muội chúng ta đều còn sống đã là điều tốt nhất, không phải sao?" Mộ Dung Thư nhíu mi, Liễu Ngọc Nhi phổ nhẹ vô bàn tay nàng: "Ra ngoài đã lâu nên ta cũng muốn quay về, nếu không trở lại tối." Lúc này Hồng Lăng đã ôm Hiền Nhi vẫn cùng ngủ bước vào phòng. Liễu Ngọc Nhi liền bước đến ôm lấy Tiểu Hiền từ tay Hồng Lăng, sau đó khẽ gọi: "Hiền Nhi, chúng ta phải về." Mẫu cáo từ vương phi, bên tay bù bẩm trắng nõn của Tiểu Hiền rửa mắt mấy cái, nhìn Mộ Dung Thư ngọt ngào nói: "Vương phi xinh đẹp, Hiền Nhi phải về rồi, Hiền Nhi sẽ nhớ người lắm." Mộ Dung Thư mỉm cười: "Ta cũng sẽ nhớ Hiền Nhi." Liễu Ngọc Nhi nhìn Mộ Dung Thư, gật đầu cười đến mắt cũng khiếp thành đường, khi để Mộ Dung Thư tin là cuộc sống hiện tại của nàng thật sự rất tốt. Mộ Dung Thư nhìn bóng lưng gầy yếu của nàng, trong lòng lại dâng lên một sự đau đớn không tả được. Đang phẳng đứng như vậy, cầu chặt mây, không biết đã đứng bao lâu cho đến khi Hồng Lăng gọi nàng một tiếng: "Vương phi." "Hả?" Vương gia đang cho người để cùng dùng cơm, bộ nữ tỳ đã dọn cơm xong. Hồng Lăng nhẹ giọng nói, nàng lo lắng nhìn Mộ Dung Thư: "Vương phi bị sao vậy, lại bắt thằng nhìn thấy bóng lưng của Liễu Tiểu Thư lâu như vậy?"